Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1201, chương 1202, đế vực. 6. An thần bộ lạc thủy mạc chỗ, Diệp Lăng đi đến nơi này, nhãn thần phức tạp nhìn phía sau, nhưng sau quay đầu bước vào đến nước kia màn bên trong. Biến mất ở an thần bộ lạc, Diệp Lăng đi. Nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là hắn trước khi đi lại vẫn gặp, chẳng bao giờ nghĩ tới Phúc A đang ở nuốt phá mạch đan chi về sau. Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được cả người khô nóng không gì sánh được, khô miệng khô lưỡi, hơn nữa lại chuyển nhãn, An Lan y phục đã tiêu thất vô ảnh vô tung, cả người đều là hiện lên động để cho lòng người run ánh sáng lộng lẫy. Cái kia tiểu mạch sắc da thịt, cao ngất vân phong, đều mang cho Diệp Lăng một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Không giống với suy đạn tức thì phá, không giống với trắng nõn như ngọc. Cái này An Lan thân thể, liền làm cho một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Khỏe mạnh, ánh mặt trời, hơn nữa để cho trong lòng người có một loại một dạng tự thỏa mãn. An Lan, ngươi làm cái gì? Làm Diệp Lăng kinh ngạc kêu bắt đầu, An Lan đã giống như rắn bám vào hắn thân lên, cảm giác nóng bỏng ở thân thể hai người ở giữa tóe phát. Diệp Lăng cảm giác được một nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt vọt tới hắn não đỉnh. Lý trí cay rắm, đừng nói Diệp Lăng, người nào đặc biệt cũng không nhịn được, không khống chế được, có thể nhịn. Sợ rằng chỉ có cùng giới cái kia gì đi, nếu không, chính là một thái giám cũng tuyệt đối sẽ xung động a. An Lan, người có thể đừng vờ ngớ ngẩn a. Diệp Lăng vội vã quát, nhưng là tay vẫn không khỏi tự chủ đưa tới cao ngất kia vân phong phía trên. An Lan một tiếng yêu kiều làm cho Diệp Lăng tức thì mất đi tất cả phòng tuyến. Đi ở đỉnh núi Diệp Lăng, trong đầu trả về nghĩ cái kia kịch liệt một màn, cảnh xuân vô hạn, An Lan như rong ruổi ở phía trên thảo nguyên, rất điên cuồng, dị tộc nữ nhân chính là mở ra a, chính là lợi hại. Diệp Lăng cảm thán lắc đầu, hướng thân sau nhìn một chút, nắm quả đấm một cái, cảm nhận được trong cơ thể cái kia đã đột phá đến tam kiếp tiên đế đáng sợ lực lượng. Tam kiếp tiên đế. Đúng, Diệp Lăng đột phá, khi hắn cùng An Lan hòa vào nhau một khắc kia, An Lan nguyên âm, lần đầu tiên nguyên âm trực tiếp bọc lại Diệp Lăng trong cơ thể hoàn toàn bất đồng lực lượng. Làm lưỡng chủng lực lượng giao dung cùng một chỗ, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng vừa mới cắn nuốt phá mạch đan, cảnh giới của hắn chợt vỡ tan, chọn một cái đại cảnh giới, cứ như vậy đột phá. Làm Diệp Lăng có chút không biết mùi vị. Cái này nên nói như thế nào? Đã nói cùng nữ nhân lên một lần giường đã đột phá. Người nào đặc biệt tin a? Diệp Lăng lắc đầu. Hắn là tinh tường a. Đó là bởi vì lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng lực lượng giao dung mới sinh ra đột phá. Chẳng khác gì là chất biến kết quả. An Lan, An Lần bộ lạc, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Lập tức điểm mũi chân một cái, thân ảnh như phi yến, trực tiếp biến mất ở tùng lâm bên trong, hướng đế vực giao giới chỗ phi vút đi. Mà này lúc, ở an thần bộ lạc tổ ốc chung, An Lan vừa mới mặc quần áo vào, con người tản ra rạng rỡ thần thái. Ta muốn sinh một đứa bé, kế thừa Diệp Lăng cùng ta lưỡng chủng tốt đẹp gen, dẫn dắt ta an thần bộ lạc đi hướng huy hoàng. An Lan thì thào nói, nàng dĩ nhiên là quyết định này, Diệp Lăng đến bây giờ cũng không biết, nếu không nhất định sẽ đau lòng nhanh thủ. Hắn đau lòng nhanh thủ không phải là bởi vì An Lan nguyên nhân, mà là bởi vì mình đặc biệt dĩ nhiên là đầu ngựa giống a. Chân chính ngựa giống, căn bản không có một điểm oan uổng. Đặc biệt, mà này lúc, An Thần bộ lạc đại thi đấu bên trong, tất cả bộ lạc người đang ở tìm Diệp Lăng thân ảnh. Ai, cái kia chiến thắng hải yêu ra hỏa đây? Làm sao tiêu thất? Đúng vậy, đây đã là chiến đấu sau cùng nữa à? Hắn còn thế nào chưa xuất hiện? Là không phải sợ rồi hả? Nhưng là không nên a. Hắn không phải thực cứng bắt đầu sao? Mọi người đều là rất buồn bực. Làm nhất sau một trận chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người trong nháy mắt mộng vòng. Lúc này Diệp Lăng lại sớm liền đi tới đế vực giao giới chỗ. Một cái sơn cốc trước, mù mịt bạch vụ, đế vực, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Lập tức một cước sụp quá khứ, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái bằng phẳng đường nhỏ lên. Ở đường nhỏ phía trước là một cái thành trì thật lớn. Thành trì tọa lạc tại đại địa lên, như tọa nằm hồng hoang cự thú một dạng, dữ tợn vạn phần, tản ra tang thương cổ vẻ người lớn hơi thở. Nhường kính nể, mặc dù Diệp Lăng đã tới, như trước cảm thấy vô cùng rung động. Cái này cũng không biết tồn tại nhiều chàng thời gian đế vực, tiên đế lãnh thổ, nơi đây tùy tiện một người kéo ra ngoài, đều là uy chấn nhất phương tiên đế. Có thể ở chỗ này còn sống sót, đều là nhất phương chư hùng, đều là mỗi một cảnh giới trong nổi bật người. Nơi này có vô số thiên đại kỳ ngộ, nhưng là tử vong cũng là tùy theo nương theo. Mạnh đi nữa cường giả cũng có khả năng vẫn lạc. Hơn nữa, tiến vào nơi đây, không đột phá đến ngũ kiếp tiên đế, ai cũng ra không được. Mặc ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng trốn không thoát nơi này đặc biệt quy tắc. Sau một khắc, ràng buộc Diệp Lăng lực lượng trong nháy mắt tiêu thất. Cái kia một vô cùng tiên khí lại ở Diệp Lăng trong cơ thể dâng trào ra. Lực lượng, đã lâu lực lượng lại lần nữa về tới Diệp Lăng trong cơ thể. Đó là tiên lực hồi quy, rốt cục không được tự nhiên a. Diệp Lăng cảm thán nói, mặc dù nói hắn khí lực mạnh mẽ, nhưng là hạn chế lại hắn tiên lực, hãy để cho hắn không ưỡn ẹo rất a. Các loại đáng sợ thần thông không pháp thi triển, hắn có thể không được tự nhiên ấy ư? Cái kia nhưng là một cái có thể vượt cấp chiến đấu căn bản a. Chỉ là không biết An Thiên Vương nói sự tình rốt cuộc là cái gì. Diệp Lăng lắc đầu, hướng thành trì bay nhanh hơn nữa. Hẹp dài đường nhỏ trên lên cơ hồ không có bóng người, bởi vì đây là tiến vào địa phương. Toàn bộ đế vực như thế lớn, ai biết ai có thể từ đâu trong tiến đến. Thành trì thật lớn trước, bóng người nhốn nháo, vô số đạo đáng sợ thân ảnh ở trong thành trì tùy ý đi tới. Diệp Lăng mới vừa đi tới thành trì bên cạnh, đang chuẩn bị tiến nhập thành trì đây, lại đột nhiên bị một chân cản lại lối đi. Hơi nghi hoặc một chút, Diệp Lăng đảo mắt nhìn một cái, là một người nam nhân nằm nghiêng ở một cái ghế lên. Phía trước bày đặt một cái bàn, rất là nhàm chán trông đỡ đường đi của hắn. Tân nhân không hiểu quy củ a, bà đem phí cho giao, người mới có tư cách ở đế vực tiếp tục hành tàu. Phí? Cái gì phí? Diệp Lăng có chút mê mang. Đời trước lúc tới, không nghe nói còn có cái gì phí a? Không biết là cái gì phí? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Chung quanh từng cái tiên đế căn bản cũng không vì sở động, dường như đều rất tinh tường là chuyện gì xảy ra. Tấm tắc, nếu không phải là nói các ngươi những thứ này tân nhân có chút đáng ghét đây, còn phải phế lão tử nước bọt. Bốn đại thế lực quy định, bất kỳ cái gì một cái tiến nhập đế vực tân nhân cũng phải giao nộp phí dụng, nếu không chính là cùng bốn đại thế lực là địch. Nói cách khác, giao tiền thạch mới có thể đi vào, nếu không, không có tư cách tiến vào. Cái này ngăn Diệp Lăng nhân nhàn nhạt nói. Diệp Lăng cái chán cũng là chặt rụt. Bốn đại thế lực, không biết ta muốn giao bao nhiêu tiên thạch. Diệp Lăng vẫn là nhịn được. Mới đến, hơn nữa hắn hiện nay thực lực một dạng, vẫn là không rước lấy nhiều chuyện như vậy tình đi. Ngươi à, không nhiều không nhiều, một vạn cực phẩm tiên thạch. Diệp Lăng hỏa khí trong nháy mắt lên đây. Một vạn cực phẩm tiên thạch,